Một người đã chết sao còn ói máu tươi? Có một Phật tử kể, chúng tôi có một ông chú. Ông chú có hai đứa con, một trai, một gái. Cậu con trai thì rượu chè, bê bét. Cô con gái thì đàn điếm, trai gái. Toàn là những người hư thân mất nết. Khi ông sắp chết, cấm không cho hai đứa con để tang. Nhưng hai đứa nhậu nhẹt và dẫn bạn bè về quậy phá trong đám tang, làm cho cô bác bất bình. Lúc bấy giờ, thân xác ông đang liệm trong một chiếc áo quan bằng thủy tinh. Vì thế mọi người đều nhận thấy máu tươi trong miệng ông trào ra. Có người hỏi, tại sao người chết rồi mà còn tức tối đến nỗi máu tươi chảy ra miệng? Người chết rồi nhưng thân xác chưa hủy hoại nên tưởng còn đang hoạt động. Nếu khi thân hủy hoại tan nát còn một đống thịt thì tưởng ngưng hoạt động. Tưởng còn hoạt động thì tham, sân, si, mạn, nghi người đó còn đủ. Vì thế, con cái không nghe lời dạy bảo quậy phá, dù lúc bấy giờ thân xác đã chết, tức là thân xác ngưng thở, chứ toàn bộ thân ngũ quẩn còn nguyên vẹn, thì tức giận ói máu là một lẽ bình thường. Vì tai, mắt, mũi, miệng họ còn nguyên vẹn, có hao mất căn nào đâu. Cho nên, người không hiểu tưởng là hết thở thân xác như một khúc cây, hiểu như vậy là sai. Thân xác người mới chết không phải là khúc gỗ. Họ không thở, nhưng tưởng của họ cảm nhận tất cả mọi sự việc xảy ra bên ngoài. Lúc bấy giờ, họ cũng giống như người đang chiêm bao.